Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 753, chương 751, Hòa Đàm. Hắc Diễm Tinh Vực 139 Hào Tinh Môn. Giờ phút này, thần ảnh tôn chủ chính mang theo một vị tôn giả cấp thuộc hạ lẳng lặng chờ đợi tinh môn bổ sung năng lượng, lấy thân phận của hắn. Đến bất kỳ một tòa tinh môn đều có thể lấy tốc độ nhanh nhất xuyên qua tiến về. Chỉ là tinh môn cũng tương đương với một loại vận chuyển dụng cụ. Tại sử dụng qua đi tồn tại thời gian cooldown, căn cứ tinh môn lớn nhỏ cùng nguyên bộ công trình khác biệt, bổ sung năng lượng thời gian tồn tại dài ngắn phân chia. Nhanh chậm có khác. Đây cũng là rất nhiều có thể tại khư giới tầng thứ 6 bên trong tự do xuyên qua các chí tôn thường sẽ không lựa chọn tinh môn đi đường nguyên nhân. Cho dù là muốn đi tinh môn, cũng là đi cỡ lớn tinh môn, đồng thời sẽ trước giờ đem tin tức phát đến đại hình tinh môn chỗ bộ môn, để bọn hắn trì hoãn mở ra tinh môn thời gian, từ đó tại bọn hắn lúc chạy đến trực tiếp đem tinh cửa mở ra. Về phần vô thượng, có thể tùy tiện xuyên qua tại khư giới tầng thứ 7 vô thượng, cho dù quay chung quanh toàn bộ vũ trụ chuyển lên một vòng cũng liền mười mấy cái tinh năm mà thôi. Lại đỉnh tiêm tinh môn truyền tống tốc độ đều không thể cùng vô thượng tại khư giới tầng thứ 7. Thời gian đi đường sánh vai, bởi vậy tinh môn bên trong căn bản không nhìn thấy vô thượng đại năng giả nhóm thân ảnh. Chờ đợi tinh môn bổ sung năng lượng thần ảnh tôn chủ tựa hồ đạt được tin tức gì. Ánh mắt đột nhiên rơi xuống chính mình người thiết bị đầu cuối bên trên. Đợi ngày khác đem người thiết bị đầu cuối truyền đến tin tức sau khi xem xong, sắc mặt không khỏi trở nên có chút khó coi. Đại nhân, thế nào? Thần ảnh tôn chủ bên cạnh thân một vị tôn giả hỏi thăm. Thần quang thế mà bại. Thần ảnh tôn chủ biểu lộ thoáng ngưng trọng một điểm, sau đó hắn đem tin tức này trực tiếp truyền cho bên cạnh một vị nhìn qua dần dần già đi bất hủ trên. Thân, đúng vậy, không phải truyền cho vị kia tôn giả, mà là truyền cho vị này lão niên bất hủ. Mà lại, từ thần ảnh tôn chủ đối với vị này bất hủ thái độ đến xem, tựa hồ còn mang theo vẻ tôn kính. Nếu như giải thần ảnh tôn chủ người liền có thể biết, cái này tên là gọi gió lão niên bất hủ tu vi mặc dù so với long tường bất hủ đến đều kém hơn một bậc, nhưng hắn tại thần ảnh tôn chủ thế lực trong tập đoàn phân lượng cơ hồ được xưng tụng dưới một người trên vạn người. Nguyên nhân rất đơn giản, vị này gọi gió bất hủ chính là thần ảnh tôn chủ sư tôn. Năm đó thần ảnh tôn chủ chính là tại mới nhập hư giai lúc bị gọi gió bất hủ nhìn chúng, khai quật thiên phú, kiên nhẫn tiến hành bồi dưỡng, mà thần ảnh tôn chủ cũng không có cô phụ gọi gió bất hủ kỳ vọng cao. Tại cực kỳ trong thời gian ngắn ngủi đột phá chân thần, thành tựu thần vương, cũng dư thế không giảm vấn đỉnh bất hủ, cho đến hôm nay trở thành tôn giả bên trong chí cường tồn tại một vị chủ. Dù là vẻn vẹn tiểu tôn chủ, có thể bằng vào tôn chủ cái thân phận này phân lượng, đừng nói Xích Huyền thần quốc, toàn bộ Tân Hỏa trong thánh điện đều không có bất kỳ người nào dám can đảm khinh thường. Dựa vào đệ tử của mình, gọi gió bất hủ cũng là nhất phi trùng thiên, rõ ràng chỉ là bất hủ, có thể thân phận địa vị lại so bình thường tôn giả đến còn phải cao hơn một bậc. Lại thêm hắn mặc dù tu vi không được, nhưng tầm mắt hơn người, trải qua vô số sóng to gió lớn, đối xử mọi người xử sự cực kỳ tinh chuẩn. Thần ảnh tôn chủ thường thường có cái gì do dự sự tình đều sẽ đến đây thỉnh giáo ý kiến của hắn. Thần quang bản thân không phải kẻ yếu, điểm này từ hắn tại vạn tôn xã bên trong phân lượng liền có thể nhìn ra một hai. Đừng nói chi là bên cạnh hắn còn có Huyền Tụng chờ tam đại tôn giả phụ trợ. Cái này đội hình, cho dù đối đầu tôn chủ, cũng có thể liều mạng một phen. Kết quả sau cùng nhiều nhất là song phương riêng phần mình kiêng kỵ. đến đây dừng tay, gọi gió bất hủ xem hết thần ảnh tôn chủ truyền cho mình tin tức. Cũng là minh bạch sự do dự của hắn, nhưng cuối cùng, thần quang lại là chạy trốn. Vậy thì chứng minh trong lòng của hắn ý thức được, đối thủ kia căn bản chính là không thể chiến thắng, dù là có phối hợp ăn ý tôn giả cấp đội viên ở bên người. Địch nhân vẫn cường đại đến không phải hắn có khả năng đối kháng. Thần ảnh tôn chủ nhẹ gật đầu. Ta gặp qua thần quang tôn giả cùng cái khác tôn giả giao phong. Càn khôn ba thước huyền ảo tuyệt luân, uy năng bất phàm, cho dù ta muốn ngăn lại cũng không phải chuyện dễ dàng. Như lại thêm hắn ba cái kia phối hợp ăn ý đồng đội. Lấy một địch bốn tình huống dưới, ta dù có thể thắng lợi, nhưng cũng sẽ không quá nhẹ nhõm. Nếu là ven đường tái sinh xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, thậm chí khả năng lưỡng bại câu thương. Khó trách cái kia thần bí tôn giả dám can đảm hướng ngươi đưa ra 3 tỷ tiền chuộc. Bản thân hắn sợ là đã không kém gì tôn chủ, cho nên không có sợ hãi. Gọi gió bất hủ nói, thần ảnh tôn chủ nhíu mày. Chuyện này nghiêm khắc nói đến, đúng là Long Tường tiểu tử này đã làm sai trước, nhưng hắn đã cho Long Tường giáo huấn, lại đánh tan hắn nội vũ trụ, bọn hắn đã bị trừng phạt. Dưới loại tình huống này, hắn vẫn không buông tha nghĩ muốn chúng ta cho bồi thường. Lại há miệng ra chính là 3 tỷ, gọi gió bất hủ nhẹ gật đầu. 3 tỷ tinh thần tinh, đây cũng không phải là cái số lượng nhỏ. Thần ảnh tôn chủ làm tôn chủ, mặc dù không phải không bỏ ra nổi đến, nhưng 3 tỷ tinh thần tinh xuống tới cũng đủ làm cho hắn thương cân động cốt. Chuyện này muốn xử lý như thế nào? Còn xin sư tôn dạy ta. Thần ảnh tôn chủ khom người thỉnh giáo. 3 tỷ tinh thần tinh không có khả năng cho hắn, nhưng thiết ưng hiện tại còn tại trên tay hắn. Thiết ưng đi theo ngươi cũng có hơn 100 tinh năm. Cái này hơn 100 năm bên trong cẩn trọng thay ngươi hiệu lực. Không có có công lao cũng có khổ lao. Nếu chúng ta đối với sinh tử của hắn nhìn như không thấy, sợ rằng sẽ dẫn đến người phía dưới trái tim băng giá. Bởi vậy, thiết ưng cũng nhất định phải cứu. Như thế nào cứu? Gọi gió bất hủ mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Vị kia thần bí tôn giả không phải cảm thấy mình tu vi cường hoành không có sợ hãi à? Như vậy, chúng ta liền đánh tan hắn ỷ vào. Không có ỷ vào, hắn tự nhiên mà vậy không còn dám giống hiện tại phách lối như vậy ương ngạnh. Đánh tan hắn ỷ vào. Đúng, gọi gió bất hủ khẽ gật đầu. Từ hắn cùng thần quang tôn giả một trận chiến bên trong biểu hiện ra thực lực nhìn, hắn xác thực so thần quang tôn giả đám người mạnh, nhưng mạnh cũng mạnh có hạn. Nếu như hắn có thể có tôn chủ bảng top 300, thậm chí top 500 năng lực, thần quang tiểu đội tứ đại tôn giả không lưu lại 1-2 cái căn bản không có khả năng. Từ một điểm này suy đoán, hắn tu vi hẳn là cùng thần ảnh ngươi tương đương. Thần ảnh tôn chủ nhẹ gật đầu, công nhận gọi gió bất hủ thuyết pháp này. Đối phương không cùng mình một cái cấp độ, lại như thế nào có dũng khí đến dọa dẫm chính mình? Đương nhiên, cũng có khả năng thực lực của đối phương hơi thắng hắn nửa bậc. Nhưng giống như gọi gió bất hủ suy đoán như vậy, cho dù mạnh cũng mạnh không được quá nhiều. Có thể tại tôn chủ bảng bên trên xếp vào 700 tên bên trong đoán chừng liền là cực hạn. Đã hắn cũng không phải là cường đại đến không thể chiến thắng. Như vậy, chúng ta chặn đánh bại hắn ỷ vào. Phương pháp tốt nhất chính là mượn thế. Gọi gió bất hủ cười nói. Đầu tiên, từ hắn một mực không có hạ sát thủ, đồng thời chưa từng cùng ngươi trực tiếp gặp mặt đến xem. Hắn hẳn là cũng không muốn đem sự tình làm lớn chuyện. Nói một cách khác, hắn không muốn đem ngươi triệt để làm mất lòng. Cứ như vậy, giữa các ngươi liền tồn tại khả năng hòa đàm tính. Mà nếu như hai người các ngươi muốn cùng đàm, tất nhiên cần một chút người chứng kiến, để một chút đức cao vọng trọng người tới chứng kiến các ngươi song phương hóa giải ân oán. nắm tay giảng hòa một màn. Người chứng kiến, sư tôn có ý tứ là, không tệ, đem vạn tôn xã cái kia ba vị vinh dự xã trưởng mời đến. Gọi gió bất hủ khẽ gật đầu, ba vị vinh dự xã trưởng, Vĩnh Thọ xã trưởng chính là Hạo Không Môn Thái Thượng trưởng lão. Mà cái này một tông cửa truyền thừa đến nay vượt qua một vạn tinh năm. Bồi dưỡng được cường giả không phải số ít, dù là hiện tại, Hạo Không Môn bên trong vẫn có thập đại tôn giả, danh xưng thập đại thiên vương. Còn lại Kiến Mộc xã trưởng bản thân có được không tệ thế lực không nói. Hắn tôn nữ càng là Xích Huyền thần quốc thái tử sủng phi. Tương lai thái tử nếu có thể đăng cơ, tầm ảnh hưởng của hắn cũng đem nhảy lên tới trước nay chưa từng có đỉnh phong. Các người vạn tôn xã đều muốn dính hắn ánh sáng. Đương nhiên, trọng yếu nhất vẫn là Nguyên Vũ xã trưởng. Đây chính là bồi dưỡng được Thiên Bằng Tôn Chủ tồn tại. Mà Thiên Bằng Tôn Chủ chính là chúng ta Xích Huyền thần quốc bên trong một cái duy nhất có hy vọng cạnh tranh Đại Tôn Chủ. Cấp tuyệt thế tôn giả. Nói xong, trên mặt của hắn nở rộ tiếu dung nói. Có cái này tam đại vinh dự xã trưởng tại, mặc cho vị kia thần bí tôn giả lực lượng phong phú đến trình độ nào, vẫn đem bị vô tình đánh tan, mà đánh tan hắn nội tình. Chúng ta đến lúc đó lại cho hắn chút mặt mũi, cho hắn cái mấy trăm ngàn tinh thần tinh đuổi, để hắn mượn sườn núi xuống lừa. Chuyện này tự nhiên mà vậy liền có thể tùy tiện chuyện lớn hóa nhỏ. Chuyện nhỏ hóa không? Thần ảnh tôn chủ nghe, khẽ gật đầu, không sai, chuyện này xác thực rất có thao tác không gian. Thậm chí, nếu như chúng ta lại thoáng đem sự tình náo lớn một chút, còn có thể khiến người ta thấy rõ ta thần ảnh tại vạn tôn xã lực ảnh hưởng. Từ đó tăng thêm một bước ta người uy vọng, vì cạnh tranh đời tiếp theo xã trưởng làm nền. Không tệ, gọi gió bất hủ cười nói. Trừ cái đó ra, còn có thể có mở rộng vạn tôn xã hiệu quả, để càng nhiều người biết vạn tôn xã. Ta hiểu được, thần ảnh tôn chủ nhẹ gật đầu. Mấy vị kia vinh dự xã trưởng từ trước đến nay nhiệt tình vì lợi ích chung. Vị kia thần bí tôn giả nếu như đả thương nhi tử ta không nói còn há miệng đưa ra 3 tỷ tinh thần. Tinh bồi thường, đã có ức kiếp ta thần ảnh ngài. Ta muốn nói động đến bọn hắn chủ trì công đạo cũng không phải là việc khó. Đúng là như thế, người tiếp xuống chỉ cần đem hòa đàm tin tức truyền cho vị kia thần bí tôn giả là được. Từ thái độ của hắn đến xem, hắn sẽ đáp ứng. Thần ảnh tôn chủ, gọi gió bất hủ hai người rất nhanh thương nghị thỏa đáng. Mà lúc này đây Lý Cầu Tiên cũng là cùng Phong mang tiểu đội người hoàn thành tụ hợp. Khi Đao Phong tôn giả biết được tụ chân bất hủ cũng không phải là bị thần quang người cầm nã, mà là tự mình cõng phản phong mang tiểu đội lúc, lập tức càng thêm thống khổ. Hắn tự cho là mình cái đội trưởng này nên được không sai. Đối với mỗi một vị đội viên đều cực kỳ coi trọng. Thậm chí tại Bạch Đồng chết tại thần quang tiểu đội trên tay lúc, hắn không chỉ không có thoát đi hắc diễm tinh vực ý tứ, ngược lại muốn tìm cơ hội cùng thần quang tiểu đội đối kháng tiếp. La trắng đồng báo thù. Đáng tiếc, hắn lại coi trọng chính mình nhân cách mị lực. Hắn đối với những đội viên này thành thật với nhau. Có thể một chút các đội viên lại chỉ là đem phong mang tiểu đội xem như trưởng thành trên đường. Một cái lâm thời chạm điểm. Có chỗ tốt lúc bọn hắn tự nhiên vui lòng đợi tại trong đội ngũ cẩn trọng làm tốt chính mình đối viên bản phận, vừa vặn rất tốt chỗ không có, chỉ còn lại nguy hiểm lúc, bản tính của bọn hắn liền bạo lộ ra, từng cái vì tư lợi, chỉ lo chính mình, nhìn xem trên mặt thống khổ Đao Phong tôn giả, Lý Cầu Tiên cũng không biết an ủi ra sao, chỉ là đem còn lại 50 triệu tinh thần tinh một điểm không ít gọi cho phong mang tiểu đội. Về phần còn lại, kia là phong mang tiểu đội chính mình nội bộ sự tình. Hắn không chen tay được. Ngay tại Lý Cầu Tiên kết thúc phong mang tiểu đội giao dịch, dự định mang theo Thiết Ưng Tôn giả tự mình đi Thần Ảnh Tôn chủ động phủ đòi nợ lúc. Thần Ảnh Tôn chủ bên kia tin tức cũng là rốt cục phát đến Lý Cầu Tiên trong tay. Không ra gọi gió bất hủ sở liệu, hắn Lý Cầu Tiên là một cái điệu thấp người, không thích đem sự tình làm lớn chuyện, chỉ cần người khác không bức bách hắn, không khinh người quá đáng, không nói không giữ lời, hắn vẫn vui lòng ngồi cùng một chỗ, mọi người hòa hòa khí khí, uống chút trà, tâm sự liền đem bồi thường 300 triệu sự tình giải quyết. Bởi vậy nhận được tin tức hắn lúc này đồng ý, thẳng hướng Thần Ảnh Tôn chủ nói mục đích mà đi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.